Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên áo đen dãy giụa một lát rồi chút hơi thở cuối cùng, trên mặt gã ta chỉ toàn sự không cam lòng, bởi vì nói đúng ra thì gã tiêu đời cũng là vì Aichiro Kato. Con dao long lân đang bắn ra đột nhiên rẽ sang hướng khác, đây là điều mà mọi người không ngờ đến. Người áo đen chết rất uất ức, toàn thân tràn đầy oán hận. Giết hắn cho tao! Aichiro Kato hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía Hàn Tử Di. Chỉ khi nào giữ Hàn Tử Di trong tay thì hắn ta mới không sợ Diệp Phàm. Diệp Phàm nhảy lên, nhanh chóng vọt đến bên cạnh người áo đen, rút con dao găm từ cổ người này ra. Bằng! Một người đàn ông lập tức rút súng bắn về phía Diệp Phàm. Dường như cùng lúc đó, Diệp Phàm bất ngờ ngã sang một bên, lăn về phía trước. Bằng một tiếng, một viên đạn bắn hụt. Khi người đàn ông chuẩn bị bắn phát thứ hai thì cảm giác được như có một sức mạnh khủng khiếp đập vào đầu mình, máu tươi và óc bắn tung tóe. Viên đạn bắn tỉa to lớn của súng bắn tỉa bắn nát nửa đầu của người đàn ông, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Bắn tỉa, có tay súng bắn tỉa! Aichiro Kato gầm lên, giọng nói run rẩy. Chắc chắn người đàn ông kia bị tay bắn tỉa giết chết. Trên một con dốc cao cách đó hàng trăm mét, Hoắc Thanh Thanh nhìn thấy tất cả từ ống ngắm. Phát súng vừa rồi chính là do cô ta bắn. Ngu ngốc! Tên người thịt cực kỳ tức giận. Những người này đều là tử sĩ, tấn công Diệp Phàm một cách điên cuồng, thậm chí còn dùng cả phi tiêu của ninja trong truyền thuyết. Diệp Phàm đang cầm con dao long lân trong tay, nhưng lại không hề sợ hãi những chiếc phi tiêu ấy, tùy tiện vùng tay chém đôi chúng. Nhưng đối với đạn thì anh lại bất lực, chỉ có thể trông cậy vào tay súng bắn tỉa Hoắc Thanh Thanh. Tên người tịch nghĩ ra một cách không để cho Diệp Phàm lại gần, chỉ cần không thể đánh cận chiến được, chắc chắn sẽ tìm được sơ hở của Diệp Phàm. Bằng! Một phát súng khác lại bắn tới, một người mặc áo đen bị bắn tung nửa cần cổ. Diệp Phàm chớp thời cơ lao đến như một con hổ. Một người mặc áo đen chuẩn bị bắn Diệp Phàm bị anh đâm một nhát xuyên qua cổ. Bảy người trong trước mắt chỉ còn lại bốn, máu bắn tung tóe khiến hai cái chòi hóng mát trở nên đáng sợ. Ngu ngốc, thằng Hoa Hạ đi chết đi! Người mặc áo đen hơi sợ hãi. Bốn người đã không thể cùng bao vây Diệp Phàm được nữa, bốn người liền rút kiếm ra chém về phía Diệp Phàm. Thế nhưng việc này thật sự gây ra một số rắc rối cho Hoắc Thanh Thanh. Những người mặc áo đen không ngừng phi lên, khiến tay bắn tỉa không dễ dàng gì bắn một phát trúng luôn. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh lùng, máu trên toàn thân đều đang sôi trào. Đã bao lâu anh không giết người rồi? 2 năm rưỡi, tròn 2 năm rưỡi. Xoẹt! Một tia sáng sáng chói lướt qua, một người mặc áo đen đột nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin, tuyệt vọng và sợ hãi. Lưỡi dao lướt qua, thanh kiếm trong tay hắn bị cắt làm đôi, ánh sáng vụt tắt. Giữa trán hắn xuất hiện một lỗ máu, chung quy lại là do người mặc đồ đen đánh giá thấp độ sắc bén của con dao găm long lân. Chém sắt như chém bùn, không phải chỉ là nói suông. Dừng tay! Diệp Phàm, mày dừng tay cho tao, nếu không thì tao sẽ giết con bé! Aichiro Kato hét lên từ phía sau, lấy ra một khẩu súng lục đập vào đầu Hàn Tử Di. Hàn Tử Di đau đến mức nước mắt trực trở tuôn ra nhưng vẫn không mở mắt. Khi Diệp Phàm bắt đầu ra tay, cô ấy đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô ấy tin rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ cứu mình. Diệp Phàm nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hàn Tử Di, cơn tức giận trong anh lại càng sôi trào. Anh không những không dừng tay, ngược lại, hành động càng tàn bạo và nhanh hơn. Aichiro Kato gầm thét liên tục, hối hận. Hiện tại, hắn ta cảm thấy hối hận từ tận đáy lòng. Dù hắn ta nghĩ nát óc, cũng không thể ngờ rằng Diệp Phàm lại có thể tìm được một tay bắn tỉa đến giúp mình. Nhưng đây là Hoa Hạ chứ không phải Tịch Quốc, việc quản lý súng ống cũng không phải chỉ là nghiêm ngặt bình thường. Nhưng hiện giờ nói gì cũng muộn, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi. Bằng theo tiếng súng vang lên, người mặc áo đen cuối cùng cũng ngã xuống, máu chảy ròng ròng. Diệp Phàm giết 4 người, tay bắn tỉa giết 3 người, 7 võ sĩ không còn một ai sống sót. Diệp Phàm cầm con dao găm long lân, quay đầu nhìn Ichiro Kato, lạnh lùng nói: "Thả cô ấy ra thì tao sẽ tha cho mày." "Không thể được, mày giết nhiều võ sĩ của gia tộc Kato như vậy, mày đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhà tao, hai chúng ta không chết không thôi." Ichiro Kato tức giận nói, giọng nói hơi run rẩy. "Thả người ra, tao tha cho mày, tao nói được làm được." Diệp Phàm vẫn nói như vậy. "Ngu ngốc, mày nghĩ tao là đồ ngu sao? Đằng sau mày vẫn có tay bắn tỉa." "Giao con dao găm ra, tao sẽ đưa con nhỏ này xuống dưới núi, chắc chắn tao sẽ thả người." Ichiro Kato nói xong liền dí súng lục vào trán Hàn Tử Di như sắp bóp cò. Sự sợ hãi đối với cái chết bao trùm lên Hàn Tử Di. Lúc này cô ấy thật sự cảm nhận được cái chết đang đến gần. Vẻ mặt của Diệp Phàm không thay đổi, sát ý trong mắt tăng vọt. Tên Ichiro Kato này ngược lại không chịu khuất phục. "Nhanh lên!" Khẩu súng trong tay dường như sắp bóp cò. Ichiro Kato vô cùng căng thẳng. Hắn ta biết một khi hắn ta bóp cò thì chắc chắn mình sẽ phải chết. Hắn ta không muốn chết. Hắn ta tự cho rằng mạng sống của mình còn quý giá hơn Hàn Tử Di nhiều lần, nhưng không cần một ván sao có thể biết được. "Mày thắng rồi." Diệp Phàm nghiến răng, dường như tràn đầy bất lực nói: "Tao có thể giao cho mày con dao găm long lân, nhưng nếu mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ đến đảo quốc diệt cả gia tộc Kato của mày." "Bớt nói nhảm đi, vứt dao xuống đất rồi đá qua đây, đừng có giở trò quỷ." Ichiro Kato hơi kích động. Diệp Phàm thật sự đồng ý thỏa hiệp. Diệp Phàm vứt con dao găm xuống đất, giơ chân đá đi, nhưng không hề dùng nhiều sức. Con dao vừa hay từ từ trượt xuống dưới chân Ichiro Kato, nhưng chuôi nắm hướng về phía Diệp Phàm. "Ngồi xuống." Ichiro Kato cực kỳ thận trọng cùng Hàn Tử Di ngồi xuống, nhặt lấy con dao găm. Nhìn con dao găm có lưỡi dao như vảy rồng, Ichiro Kato vô cùng phấn khích. Thứ đồ chơi này có thể bán được với giá mấy tỷ. Điều quan trọng nhất là cả thế giới chỉ có một mình nó, là bảo vật vô giá. Chỉ cần có thể cầm con dao này về Tịch Quốc, gần như chắc chắn hắn ta sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo. Xoẹt. Đột nhiên xảy ra một chuyện bất ngờ. Khi Ichiro Kato vươn tay lấy con dao găm long lân, con dao lại tự bắn vào cánh tay phải đang cầm súng của hắn ta. Rất kỳ dị. Bằng. Khi con dao găm bắn xuyên qua cánh tay phải của Ichiro Kato, ngón tay hắn bóp cò súng, nhưng vì cánh tay bị đâm xuyên, họng súng nghiêng, viên đạn bắn vào tóc của Hàn Tử Di. Bên kia, Diệp Phàm lao tới, đấm một quyền vào cánh tay trái của Ichiro Kato. Tiếng xương vỡ vụn vang lên. Đến lúc này, đã không còn gì lo lắng nữa. Ichiro Kato bị Diệp Phàm cướp súng, sau đó một cước đá bay. Hiện tại, Hoắc Thanh Thanh và thuộc hạ của cô ta đều đã vây quanh. Ichiro Kato không thể trốn thoát được. "Tử Di, em sao rồi?" Diệp Phàm cắt đứt dây trói Hàn Tử Di. "Anh rể, hu hu hu." Hàn Tử Di nhào vào vòng tay của Diệp Phàm bật khóc. Cô ấy là một cô bé còn sợ cả phim kinh dị, chưa bao giờ trải qua cảnh tượng máu me này. Diệp Phàm an ủi không ngừng. Khóc được một lúc, Diệp Phàm kêu Hoắc Thành Thành đến chăm sóc Hàn Tử Di. Tự anh bước đến trước Ichiro Kato, nói một cách không cảm xúc. "Mày nói xem, tao nên trừng phạt mày như thế nào?" "Mày không thể giết tao. Tao là người của gia tộc Kato Tịch Quốc. Mày giết tao sẽ gặp phải rắc rối." Ichiro Kato khàn giọng hét lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. "Ha ha ha! Mày có biết con dao găm long lân này ban đầu được dùng để tung sẹo không?" Diệp Phàm lắc lắc con dao trong tay, khẽ cười. "Hôm nay, tao sẽ tái hiện lại tung sẹo." "Không, Mày không thể làm vậy với tao. Tao là người của gia tộc Kato, mày sẽ bị gia tộc của tao truy sát không ngừng. Ichiro Kato kinh hãi hét lên. Hắn biết rõ con dao găm long lân đến từ đâu. Tùng xẻo còn được gọi là dóc thịt, có thể nói rằng là một trong những hình pháp tàn khốc nhất trong thời Hoa Hạ cổ đại. Mức độ tàn ác của Tùng xẻo chính là chém đủ 3.333 nhát dao lên người sống. Khi người đó chỉ còn lại bộ xương thì cũng không còn hơi thở. Nhát dao cuối cùng mới khoét lấy trái tim. Diệp Phàm cầm con dao cười nhẹ. Đừng sợ, không đau đâu. Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, không chỉ Ichiro Kato run lên mà người bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Các anh em, giúp tôi trói hắn lại. Hôm nay tôi sẽ giúp mọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm nói. Vài người đàn ông nhặt sợi dây trói hàn tử di ngay từ đầu, trói tay chân của Ichiro Kato lại vào một cái cây. Xoẹt! Rất nhanh chóng, Ichiro Kato chỉ còn lại một chiếc quần lót trên người. À! Tiếng hét thất thanh vang lên trong chòi hóng mát âm u. Một miếng thịt mỏng bị Diệp Phàm cắt ra. Kêu cái gì mà kêu? Chẳng có chút nghị lực nào. Diệp Phàm bất mãn nói. Đồ ngu! Ichiro Kato suýt chút nữa tức chết. Đương nhiên không cắt thịt của mày thì mày làm sao mà biết được. Diệp Phàm nhặt quần áo của Ichiro Kato lên, mặc kệ hắn ta dãy giụa, nhét vào trong miệng hắn ta. Ngay sau đó, con dao bay lên bay xuống, mỗi lần lướt qua là một miếng thịt bị lóc xuống. Kato sững sờ mở to mắt, âm thanh hắn ta khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Thanh Thanh, đây là ai? Lý Hổ nuốt nước bọt, trong lòng sợ hãi run rẩy hỏi. Không biết, chú Hổ, chú ở lại đây nhé, cháu chạy đi xem thế nào. Vẻ mặt Hoắc Thành Thành hưng phấn, giao hàn tử di cho Lý Hổ chăm sóc, tự mình chạy tới chỗ Diệp Phàm. Lý Hổ dùng mình một cái, Hoắc Thành Thành nếu đi theo Diệp Phàm học cái xấu, chẳng phải sẽ trở thành nữ ma đầu sao? Cô không sợ à? Diệp Phàm nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hoắc Thành Thành, hơi bất lực nói. Xì, bắn nổ đầu người ta tôi còn không sợ thì đây tính là cái gì chứ? Hoắc Thành Thành khinh thường nói. Nhìn hành động của Diệp Phàm, hai mắt của cô ta sáng lên. Cô muốn thử không? Diệp Phàm hỏi. Được sao? Hoắc Thành Thành muốn thử. Ichiro Kato hận không thể chết đi. Dao dao vào tay phụ nữ không đáng tin đâu. Quả nhiên nhát dao thứ nhất của Hoắc Thành Thành đã khiến Ichiro Kato chảy nhiều máu, toàn thân hắn ta đều run sợ. Cô làm như vậy không được, để tôi dạy cô cách Tùng Xẻo nên làm thế này. Diệp Phàm cầm lấy con dao găm long lân. Chỉ là Hoắc Thành Thành mới học, kỹ thuật không thành thạo, con dao lại quá sắc bén, nạo hết cả xương cả thịt của Ichiro Kato xuống, đau đến mức khiến hắn ta suýt nữa ngất đi. Ác quỷ, bọn mày sẽ chết không yên thân, giết tao đi, cầu xin bọn mày. Miệng bị quần áo bịt lại, Ichiro Kato ngại ngào thút thít. Bây giờ hắn ta hối hận từ tận đáy lòng rồi, van xin được chết. Tùng xẻo đơn giản không phải thứ mà con người có thể chịu được. Thế nhưng hai người Diệp Phàm lại không ngừng lại, một người dám dạy, một người dám học. Thời gian trôi qua, một bên chân của Ichiro Kato chỉ còn lại xương, máu thịt bên ngoài đã bị nạo sạch sẽ. Mùi máu tanh nồng đậm khiến những thuộc hạ Hoắc Thành Thành đưa đến muốn nôn khan. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Phàm trở nên cực kỳ kiêng dè. Dừng chút đã. Diệp Phàm đứng dậy, cởi bỏ mảnh vải trên miệng Ichiro Kato. Giết tao đi, giết tao, cầu xin mày. Khuôn mặt của Ichiro Kato cực kỳ gớm ghiếc, van xin cầu được chết. Muốn chết cũng được thôi. Cho ta biết có bao nhiêu người truy sát tao vì con dao này. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ha ha ha, rất nhiều, nhiều đến mức mày sẽ run rẩy, chuẩn bị chờ chết đi. Ichiro Kato phun ra máu, cười ngông cuồng, dường như nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Diệp Phàm. Không nói đúng không? Rất tốt. Diệp Phàm từ từ gật đầu. Thanh Thanh, kéo tay hắn ta lên, để hắn ta nếm thử chút cái gì gọi là tùng xẻo. Diệp Phàm nói. Hoắc Thanh Thanh dùng mảnh vải cho các ngón tay Ichiro Kato lại, duỗi thẳng cánh tay hắn ta ra. Dưới cái nhìn của Ichiro Kato, Diệp Phàm cầm con dao long lân lên gọt. Nhìn từng mảnh da thịt trên tay biến mất, khi xương cốt lộ ra, Ichiro Kato sợ tới mức không thể nhịn được nữa, liền hét lên. Tao nói, nhưng hãy cho tao thông khoái cuối cùng. Nói đi. Diệp Phàm dừng tay, thờ ơ nói. Thông tin mày có con dao trong tay đã được đăng lên dark web rồi. Sẽ có vô số sát thủ tới truy sát mày. Mày không thoát được đâu. Người nhà mày cũng sẽ bị liên lụy. Ha ha ha, ha ha ha. Ichiro Kato cười vui vẻ, rõ ràng rất thâm độc. Phụt, giống như quả bóng bị xì hơi, điệu cười quỷ quyệt đột nhiên dừng lại. Trên cổ họng của Ichiro Kato xuất hiện một lỗ máu lớn. Con dao găm từ từ rút ra, máu me cũng từ từ chảy xuống. Sau khi giết chết Ichiro Kato, Diệp Phàm cau mày, cả người tức giận run lên. Dark web, đám khốn nạn này đăng thông tin của anh lên dark web. Có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của anh sẽ không còn bình yên nữa. Điều quan trọng hơn là những tên điên không có lương tâm này có thể ra tay với gia đình của anh. Quan trọng nhất là hai chị em Hàn Tuyết, Hàn Tử Di. Bỏ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Suy tư một hồi, Diệp Phàm chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Cũng may Hoa Hạ không phải nơi mà hạng ất ưởng nào cũng có thể vào được. Diệp Phàm cất con dao găm, nói với Hoắc Thanh Thanh. Dọn dẹp hiện trường một chút rồi chúng ta đi thôi. Hoắc Thanh Thanh đã chuẩn bị từ trước, mang hai thùng xăng đến, chất chồng những người Nhật đã bị giết này lên nhau, sau đó tưới xăng rồi châm lửa. Thế nhưng Ichiro Kato ở chòi hóng mát vẫn bị treo ở đó, vẫn chưa được gỡ xuống. Anh muốn cảnh cáo nhà thượng quan. Sau khi xử lý xong mọi việc, bọn họ đi xuống núi. Về phần Hàn Tử Di thì sớm đã được đưa xuống dưới núi rồi. Cảnh tượng màu mè cuối cùng không thể để cô ấy nhìn thấy được. Diệp Phàm, vừa rồi anh làm thế nào để khiến con dao găm rẽ sang hướng khác vậy? Trên đường xuống núi, Hoắc Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi Diệp Phàm. Khí kình, Diệp Phàm nói. Chính xác hơn mà nói là do nội lực phát ra, tụ thành một sợi tơ, điều khiển con dao rẽ sang hướng khác. Diệp Phàm giải thích, tụ lực thành sợi tơ có thể thay đổi phương hướng vốn thẳng tắp của con dao, nhưng chỉ có thể giới hạn trong một khoảng cách. Đây chính là lý do tại sao Diệp Phàm đã có thể tránh được ngay từ đầu. Thế nhưng Hoắc Thanh Thanh vẫn hơi khó hiểu, tự hỏi. Sư môn của tôi không thiếu sư huynh có ám kình cấp 5, thậm chí là cả cấp 7. Bọn họ có thể làm vỡ thủy tinh từ xa, nhưng không thể nào làm được đến trình độ của anh. Diệp Phàm nghĩ một lúc, nói. Có thể là do đặc thù luyện công của tôi. Bình thường mà nói, nếu chỉ tu ra ám kình, có thể đạt được khí kình ngoại phóng, nhưng không thể nào đạt tới cấp độ của Diệp Phàm. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Diệp Phàm cho rằng điều này có liên quan đến việc mình tu luyện Bổ Thiên Quyết. Nó khác với võ quyết của quyền pháp thông thường. Xuống tới chân núi, Hàn Tử Di nhìn thấy đám người Diệp Phàm đi xuống, đẩy cửa xe chạy ra, ôm lấy cổ Diệp Phàm, khẽ run rẩy nức nở. Diệp Phàm xoa nhẹ đầu Hàn Tử Di, liên tục an ủi. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, anh đưa em về nhà. Chuyện xảy ra tối nay ảnh hưởng không nhỏ tới Hàn Tử Di, khó mà dễ dàng quên đi được. Diệp Phàm lại cảm ơn thêm lần nữa. Hôm nay cảm ơn cô nhé, Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh trợn mắt nói. Sì, nếu thực sự muốn cảm ơn thì giúp tôi chiến thắng cuộc thi đấu môn phái 2 tháng sau là cách tốt nhất đấy. Ha ha ha, không để cô thất vọng đâu. Tạm biệt xong, Diệp Phàm đưa Hàn Tử Di ra chỗ xe của mình. Hoắc Thanh Thanh nhìn bóng lưng Diệp Phàm xa dần, trong mắt thoáng qua một tia say mê. Lý Hổ ở bên cạnh nhắc nhở. Khụ khụ, Thanh Thanh à, người ta đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Chú Hổ bị viêm họng rồi, từ mai bắt đầu cai thuốc lá thôi. Hoắc Thanh Thanh nói xong liền đi vào xe. Cô ta bước đi có chút vội vã, mặt phớt một tia ửng hồng. Lý Hổ ở phía sau thì cả mặt buồn khổ, không hiểu mình đã phạm phải tội gì. Ông ta mới chỉ họ có 2 tiếng thôi mà. Diệp Phàm lái xe về đến nhà, anh nhắn tin cho Hàn Tuyết ra đón Hàn Tử Di vào. Hàn Tử Di hỏi. Anh rể, sao anh không vào nhà? Còn mấy thứ này là sao ạ? Cô ấy chỉ vào đống đồ ở ghế sau, nhìn trông có vẻ như chuyển nhà. Diệp Phàm đáp. Không có gì, thời gian này anh không ở lại nhà. Nhưng mà Hàn Tử Di tất nhiên không tin, cô ấy đoán dò. Anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à? Diệp Phàm chỉ cười. Nói thế cũng đúng, nhưng vừa hay anh và chị em đang muốn chuyển ra ngoài. Hàn Tử Di bực dọc nói. Mẹ thật đáng ghét, không chịu phân biệt đúng sai. Nếu không có chị, em cũng chẳng muốn quay về cái nhà này. Hàn Tử Di dương đôi mắt to tròn, nói. Anh rể, anh ở đâu? Em đi với anh nhé, em không muốn vào căn nhà này. Diệp Phàm cốc đầu cô. Đừng nhiễu sự, về nhà với chị em đi. Bởi vì tình cảm giữa anh và Hàn Tuyết rất tốt đẹp mà Lưu Tú Cẩm sắp tức chết rồi. Giờ lại thêm Hàn Tử Di cũng chạy theo anh nữa, chắc Lưu Tú Cẩm lấy dao sống chết với anh mất. Hàn Tử Di chua miệng, đang định nói tiếp thì cổng mở ra. Diệp Phàm mở cửa xe, Hàn Tử Di đành phải xuống xe, chạy lại ôm lấy tay Hàn Tuyết. Diệp Phàm, có phải xảy ra chuyện gì không? Đưa Hàn Tử Di về nhà giữa khuya thế này, chắc chắn có gì đó bất thường. Diệp Phàm trình bày đại khái lại việc xảy ra hôm nay cho cô, khiến Hàn Tuyết sợ đến mức cả mặt trắng bệch, lo lắng kiểm tra xem Hàn Tử Di có sao không. Hàn Tử Di giơ cổ tay, nói. Chị, em không sao đâu, ngoại trừ cổ tay có mấy vết lằn thì không còn vấn đề gì. Diệp Phàm nhắc hai người. Sáng mai anh đến đón hai người. Trong khoảng thời gian này, dù đi đâu cũng phải nói trước với anh. Chuyện rắc rối này vẫn chưa giải quyết xong đâu. Nhưng cũng đừng lo lắng quá. Anh ở đây, ai cũng không thể làm hại hai người. Diệp Phàm nói một cách kiên định. Hàn Tuyết gật đầu, nói. Vậy hôm nay anh ở lại đây đi. Mẹ đã ngủ rồi, anh không cần đi đâu. Hàn Tử Di cười hì hì, nói. Đúng vậy đó anh rể, đừng đi nữa. Nếu không, chị em lại phải cô đơn phòng trống. Hàn Tuyết đỏ mặt, trừng mắt với Hàn Tử Di, cố ngước nhìn Diệp Phàm mong chờ. Diệp Phàm lắc đầu, cười. Thôi vậy, anh vẫn nên đi thì hơn. Chuyện nhà cửa anh đã lo liệu xong rồi. Mấy hôm nữa là có thể chuyển qua đó sống. Nếu tối nay không đi, không biết mai sẽ xảy ra cãi vã gì nữa. Anh cũng chẳng muốn chạm mặt Lưu Tú Cẩm chút nào. Làm đàn ông thì cần phải có tôn nghiêm. Tình hình không còn cứu vãn được nữa, hai chị em Hàn Tuyết càng ghét Lưu Tú Cẩm hơn. Vậy anh nhớ cẩn thận, đừng tùy ý làm bừa. Hàn Tuyết chần chừ một lúc rồi nói, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo. Diệp Phàm cười khổ, bây giờ đâu phải lúc làm bừa. Nhưng anh vẫn lập tức đáp ứng. Trước khi có được bà xã, anh tuyệt đối nghe lời. Xì, không biết xấu hổ. Hàn Tuyết mắng một câu rồi kéo Hàn Tử Di đi vào trong nhà. Nói chuyện như vậy trước mặt Hàn Tử Di, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Diệp Phàm cười mỉm rồi lái xe rời khỏi khu chung cư. Sáng sớm, Diệp Phàm dùng bữa xong rồi quay lại đón Hàn Tuyết đến công ty, sau đó đưa Hàn Tử Di đi học, tiện thể điều tra xem ai đã hẹn Hàn Tử Di dẫn đến sự việc bắt cóc xảy ra. Có điều, Diệp Phàm vừa xuống xe liền cảm thấy đau nhức vì chuyện gì đó, hận không thể lập tức quay lại xem lịch. Có phải hôm nay không thích hợp ra ngoài? Đồng thời lúc anh xuống xe cũng là lúc Lưu Tú Cẩm mở cửa, hai người tròn mắt nhìn nhau. Lưu Tú Cẩm phản ứng lại rất nhanh, lập tức trở nên khinh bỉ, mắng. Diệp Phàm, cậu đúng là đồ mặt dày. Tôi đã đuổi cậu ra khỏi nhà rồi, thế mà vẫn còn chạy lại. Cậu là con chó mặt xệ hay gì? Lời của Lưu Tú Cẩm cực khó nghe. Diệp Phàm hơi khó chịu nhưng cũng lười để ý bà ta. Lưu Tú Cẩm là người đàn bà chua ngoa, không bao giờ nói lý lẽ gì cả. Lưu Tú Cẩm cười lạnh. Sao? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Bà ta tiếp tục chửi. Cậu nói xem, một người đàn ông sao có thể không cần mặt mũi như vậy? Hôm qua đi hiên ngang lắm mà, sao mới có một tối đã không nhịn được quay về thế? Thứ rẻ mạt. Diệp Phàm sầm mặt nói. Tôi đến đón vợ mình đi làm là việc hợp tình hợp lý, ai dám phản đối? Tôi chả cảm thấy mất mặt chút nào. Hơn nữa tôi không hề về đây ở, bà nhận vơ rồi. Lưu Tú Cẩm đầy khinh thường coi Diệp Phàm như ruồi nhặng mà nói. Tôi khinh? Tôi nhận vơ cơ à? Cái đồ vô dụng cậu chả biết giờ trò gì, mượn được chiếc xe liền ra vẻ oách lắm, thật sự cho mình là ông nọ bà kia. Mẹ, mẹ nói chuyện kiểu gì vậy? Tiếng Hàn Tuyết vang lên từ phía sau, cô không vừa lòng nói. Diệp Phàm là chồng con, đây cũng là nhà anh ấy, việc anh ấy đến đón con là chuyện rất bình thường, nếu không đến mới có vấn đề. Hàn Tử Di phụ họa, nhân tiện nói móc. Đúng vậy, anh rể tới đón, con hoàn toàn ủng hộ, không giống ai đó lừa tiền con gái mình mua được chiếc xe về chỉ để khoe mẽ, chẳng làm được việc gì. Hỗn láo! Lưu Tú Cẩm hiểu rõ lời vừa rồi của Hàn Tử Di, nổi giận trời. Hàn Tử Di, con đủ lông đủ cánh rồi phải không? Ai cho con nói chuyện với mẹ như thế hả? Mẹ là mẹ của con, lời mẹ là chân lý, các con không được quyền cãi lại. Hai chị em Hàn Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, cũng chẳng thiết tranh luận với Lưu Tú Cẩm. Bơm rơm, bơm rơm. Tiếng động cơ xe ồn ào vang lên, chỉ thấy một chiếc xe Jeep phóng tới, ba người từ trong xe bước xuống. Sắc mặt cả nhà Hàn Tuyết liền trở nên khó coi. Ba người đó chính là Hàn Minh Trung, Hàn Tử Hiền và Hàn Bách Hào. Hàn Bách Hào mỉa mai. Ai ra, mới sáng sớm đã mở họp gia đình rồi. Đúng là có tinh thần nha. Lưu Tú Cẩm không mặn mà nói. Bác Hải, ngọn gió nào đưa bác tới đây thế? Đúng là quý hoa quá. Hàn Tại Dần đứng sau lưng bà ta, trong mắt có chút kích động, vội nói. Anh Hai, anh đến đây có chuyện gì không? Chỉ cần là việc em có thể làm, em hứa sẽ không qua loa. Nhưng Hàn Minh Trung lại ném cho Hàn Tại Dần một ánh nhìn khinh khỉnh, chẳng để ý tới lời nói của ông ta là mấy. Sự nhiệt tình của Hàn Tại Dần như bị dội một gáo nước lạnh. Dù sao, trước giờ quan hệ của ông ta và Hàn Minh Trung cũng không xem là tệ. Khi còn bé, lại còn rất thân thiết. Nhưng ngay lúc này, vẻ mặt khinh thường của Hàn Minh Trung đối với ông ta hoàn toàn không hề che đậy, thậm chí không thèm phản ứng với ông ta. Hàn Minh Trung liếc nhìn Diệp Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Em dâu, hôm nay chúng tôi đến đây cũng không có chuyện lớn gì. Hàn Minh Trung cố tình thả chậm tốc độ nói, làm bọn họ càng hồi hộp không thôi. Sau đó ông ta mới mở miệng nói tiếp. Mẹ đã quyết định, từ nay về sau, cắt hết mọi khoản lợi nhuận mà nhà họ Hàn chia cho nhà mấy người. Nhà mấy người dốc về một chàng rể tốt quá, bản thân bất tài cũng đã đành, lại còn hết lần này đến lần khác làm xăng làm bậy, ngay cả mẹ mà còn suýt bị nó đánh. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Hàn Minh Trung mắng nhiếc. Sao có thể như thế được? Thằng danh con vô dụng này làm sao dám ra tay với mẹ chứ? Là tôi còn không dám. Ai cho nó lá gan đó? Lưu Tú Cẩm quát hỏi. Đừng tưởng bà ta ngang tàng như thế, nhưng khi gặp bà cụ thì ngoan ngoãn chả khác một con mèo. Việc mấy người muốn cắt khoản lợi nhuận nhà chúng tôi nhất định phải hỏi mẹ rõ ràng mới được. Không tin thì cô cứ đến nhà lớn nhà họ Hàn, tới đại sảnh xem camera giám sát thì sẽ hiểu ngay. Hàn Minh Trung bật lại. Lời nói Hàn Minh Trung vô cùng chắc nịch, làm Lưu Tú Cẩm không thể không tin. Bộ dáng bà ta trở nên luống cuống, không thể bị cắt khoản chia lợi nhuận được, đến tận mấy trăm ngàn một năm lận đấy. Bà ta quay sang Hàn Tuyết hỏi. Bọn mày đi gặp bà nội rồi sao? Hàn Tuyết lập tức thừa nhận, cô nói. Đã gặp rồi. Hôm qua tụi con đi gặp bà nội có chút chuyện xảy ra, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối không có đánh bà nội. Hàn Tuyết, mày cho rằng bọn ta bị ngu sao, lại rảnh rỗi tới kiếm chuyện với mày? Hàn Bách Hào cười lạnh nói. Gã ta lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh lên, trong ảnh chính là cảnh tượng Diệp Phàm nắm quải trượng của bà cụ Hàn. Hàn Bách Hào, anh rõ ràng là cắt câu lấy nghĩa. Lúc ấy Diệp Phàm rõ ràng là muốn bảo vệ tôi, mới đưa tay lên chụp lấy quả trượng của bà nội suýt đập trúng đầu tôi. Hàn Tuyết lớn tiếng đáp trả. Khụ khụ, chuyện đó quan trọng sao? Hàn Tử Hiền cười lạnh nói. Bà nội đánh cô là vinh hạnh cho cô rồi. Điều này chứng tỏ là bà xem trọng cô, còn cô thì không có tư cách để phản kháng. Ở nhà họ Hàn, bà cụ chính là trời, không một ai dám can thiệp vào ý muốn của bà ta. Đương nhiên, Diệp Phàm là ngoại lệ. Lũ khốn, chỉ giỏi rước phiền toái cho tao. Lưu Tú Cẩm gào lên, xông đến muốn giáng một bạt tai vào mặt Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm run lên, đưa tay lên chụp lấy cánh tay Lưu Tú Cẩm. Này đã khác xưa rồi, Trên cơ bản thì anh sẽ không nhượng bộ thêm bước nào nữa. Vận dụng nội lực truyền vào tay, Lưu Tú Cầm liền bị anh đánh văng ra 3-4 mét. May là Hàn Tại Dần vừa khéo ở phía sau, vội vàng đỡ lấy Lưu Tú Cầm, không thể bà ta đã bị té nằm một đống, thế thì càng xấu hổ hơn. Khốn kiếp, mày quả nhiên dám ra tay, thằng ăn cháo đá bát, mày có chết. Mắng nửa chừng thì Lưu Tú Cầm khựng lại, câu chết không được tử tế cũng không dám sổ ra hết câu. Nếu Diệp Phàm chẳng màng đây là đâu mà đẩy bà ta ra thì bà ta chỉ có nước té chết mất. Bị đánh trước mặt người nhà họ Hàn so với trước mặt Khổng Ngọc Bình thì cảm giác này nhục nhã hơn nhiều. Thôi được rồi, mấy người đừng có đóng kịch nữa. Chỉ thị của mẹ cũng đã truyền đạt xong, khoản lợi nhuận của nhà mấy người cũng sẽ lập tức bị cắt. Sau này mấy người tự biết thân biết phận một chút đi. Hàn Minh Trung châm chọc, sau đó thì quay về phía Diệp Phàm nói tiếp. Còn cậu, nếu biết điều thì giao món đồ đó ra đây. Khoản lợi nhuận chẳng những được chia đúng kỳ hạn mà còn có thể tăng gấp đôi. Diệp Phàm mỉm cười không nói gì. Anh giống như đang nhìn đám Hàn Minh Trung như một đám đần độn. Hàn Minh Trung hừ lạnh, dẫn đám người Hàn Bách Hào rời đi. Trước khi đi còn nhắc nhở, trước 2 giờ chiều phải chuyển 4 phần vốn lưu động của công ty thương mại Thiên Bảo vào tài khoản của bọn họ. Nếu không, sẽ tiếp tục dẫn người đến gây sự. Đồ khốn nạn! Mày hại khoản lợi nhuận của cả nhà tao bị cắt. Mày phải bù lại cho số này cho tao. Đám người kia vừa ra khỏi cửa, Lưu Tú Cầm liền hét vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù sao đi nữa, cậu cũng không được ra tay với bà nội của Tiểu Tuyết chứ. Một người đã lớn tuổi như bà, làm sao chịu nổi? Nếu như cậu không ra tay, nhà chúng ta vẫn có thể tiếp tục nhận phần lợi nhuận đó. Sao cậu hồ đồ thế hả? Hàn Tại Dần hiếm khi lên tiếng. Việc Diệp Phàm chụp lại quải trượng của bà cụ đã thật sự làm ông ta bất mãn. Diệp Phàm không nói lời nào. Tình huống lúc đó, nếu anh không ra tay ngăn cản, có lẽ bà cụ đã đập vỡ đầu Hàn Tuyết rồi. Mặc dù sức lực bà cụ không mạnh, nhưng quải trượng đầu rồng rất cứng đó. Hàn Tại Dần là ngu hiếu điển hình, Diệp Phàm lời trả lời mà lườm ông ta. Hàn Tuyết cũng không nói gì, cô quá hiểu rõ tính tình của Hàn Tại Dần. Nhưng Hàn Tử Di lại bực bội mở miệng. Bố, mẹ, sao hai người lại nói thế? Bọn họ cắt lợi nhuận thì hai người đi tìm bà nội nói cho ra lẽ, dựa vào đầu lại bắt anh rể gánh vác. Còn danh, đây là chuyện của người lớn, mày im miệng cho tao. Lưu Tú Cầm bè lại. Mẹ, ngoại trừ đấu đá nội bộ thì mẹ còn biết làm gì chứ? Ai trong bọn họ cũng có thể đến làm nhục chúng ta, mẹ chẳng dám nói câu nào. Còn anh rể đã làm bao nhiêu chuyện cho cái nhà này, mẹ còn ngại chưa đủ, còn làm nhục anh ấy đủ kiểu. Cơ bản là không biết phân biệt tốt xấu mà thôi. Con nói cho mẹ biết, nếu như không có anh rể, tối hôm qua con đã mất mạng rồi. Hàn Tử Di đột nhiên bùng nổ. Cô ấy không phải là Hàn Tuyết, tính tình sẽ không chín chắn được như thế. Nếu không vui thì sẽ thẳng thắn mà bộc phát. Cô ấy vừa nói còn vừa giơ hai cánh tay của mình lên, phẫn nộ nói tiếp. Nhìn xem, đây là vết tích bị dây trói. Lúc con bị bắt cóc, chính anh rể là người đã cứu con. Lúc đó thì mẹ ở đâu, bố ở đâu? Hai người có tư cách gì mà chỉ trích anh rể chứ? Hàn Tử Di nói cô bị bắt cóc, hai người họ nhất thời chưng hửng, phản ứng ban đầu vốn là không tin. Ở Hoa Hạ này, có bao giờ xảy ra mấy vụ bắt cóc đâu, hoặc dù có thì cũng rất hiếm. Chỉ có điều, vết máu bầm trên tay Hàn Tử Di không thể nào là giả được, đây là bằng chứng chính xác nhất. Hai người họ hỏi lại tình huống bắt cóc tối hôm qua một phen, Hàn Tử Di kể lại sơ lược, chỉ là lược bỏ đi đoạn Diệp Phàm ung dung giết những người tịch quốc kia. Bây giờ hai người đã tin con chưa? Anh rể đã cứu mạng con đấy. Nếu anh ấy là người hèn nhát thì đàn ông trên đời này đều là một đám hèn nhát rồi. Hàn Tử Di lớn tiếng. Nó cao cả thế thì sao? Mày nên nhớ vị trí mày là gì. Chỉ là một đứa em vợ thôi, đừng có tùy tiện tung hô đàn ông khác, coi chừng nhìn bậy bị đau mắt hột đó. Lưu Tú Cầm bóp chát lại. Vẻ mặt Hàn Tử Di tràn ngập lửa giận. Mẹ, là mẹ không hiểu hay giờ vợ không hiểu vậy? Anh rể là ân nhân của con, cũng chính là ân nhân của chúng ta. Vừa rồi mẹ mắng nhiếc anh ấy như thế, không phải nên xin lỗi anh ấy một tiếng sao? Đủ rồi. Liên tục bị Hàn Tử Di lên án, Lưu Tú Cẩm cũng nổi điên lên, mắng. Nó là anh rể của mày, đó là chuyện không thể nào thay đổi. Thế vì sao tao phải xin lỗi nó? Tao xin lỗi nó nhận nổi không? Không sợ bị trời đánh à? Lưu Tú Cẩm ngang ngược, làm Hàn Tử Di tức đến phát run. Bà ta quả thật hết thuốc chữa rồi. Được rồi, Tử Di, để anh đưa hai người đi. Diệp Phàm mở miệng, anh không muốn cứ nói tới nói lui nữa, muốn ngăn Hàn Tử Di vẫn đang tức tối lại. Cãi nhau với loại người như Lưu Tú Cẩm khác nào tự hạ thấp bản thân, giống như chửi lộn với mấy mụ đánh đá ngoài chợ vậy. Thần kinh mấy người đó căn bản không giống người thường. Đến cuối cùng, Hàn Tuyết cũng không thốt lên lời nào, chỉ là vẻ mặt lạnh như băng. Ngay cả người nãy giờ là lối om sòm là Lưu Tú Cẩm cũng có chút chột dạ. Thế nhưng lợi nhuận không được chia, Diệp Phàm cũng không chịu lấy tiền riêng bù vào, bà ta vẫn không cam lòng. Bà ta đứng chặn ngay cửa xe, nói năng hùng hồn. Cậu không thể đi, chuyện nào ra chuyện đó, nói cho rõ chuyện lợi nhuận đã. Tại vì cậu mà mất số tiền này, cậu phải nghĩ cách bù vào cho tôi. Nếu cậu không bù vào, cái nhà này sẽ chết đói hết đấy. Mẹ, mẹ đừng có quá đáng như thế. Còn nói cho mẹ biết, bọn họ còn tính mang công ty thương mại Thiên Bảo đi thế chấp, đổi lấy cũng hơn 10 triệu tệ. Mẹ có giỏi thì đi tìm bà nội mà gây gổ đi. Giọng nói của Hàn Tuyết lạnh đến đáng sợ. Trong nhất thời, Lưu Tú Cẩm bị dọa ngây cả người. Hàn Tại Dần đứng gần đó, vội vã kéo bà ta qua một bên. Diệp Phàm đưa hai chị em rời đi, Lưu Tú Cẩm mới hồi hồn mang theo. Hàn Tại Dần, ông già vô dụng nhà ông, sao không nói được tiếng nào hả? Bọn họ không chưa lợi nhuận cho chúng ta nữa, thì biết phải làm sao đây? Bây giờ ông đi tìm mẹ đi, bà ta dựa vào đâu mà cắt tiền cả nhà ta chứ? Ông cũng là con ruột của bà ta mà, tại sao lại thiên vị như thế hả? Lưu Tú Cẩm mắng to, Hàn Tại Dần ấp úng nói. Từ trước đến nay, lời mẹ nói ra chưa bao giờ rút lại cả, có đi tìm bà ta cũng vô ích thôi. Đồ vô tích sự, đồ ăn hại! Lưu Tú Cẩm nổi điên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Hàn Tại Dần. Một vài người hàng xóm nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đàn ông như Hàn Tại Dần quả thật đúng là đồ bỏ đi. Sau khi đưa Hàn Tuyết đến công ty, trên xe chỉ còn Diệp Phàm và Hàn Tử Di. Ngồi trong xe, Diệp Phàm hỏi. Tử Di, kể lại cho anh nghe tình hình lúc em bị theo dõi đi. Hàn Tử Di có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thì tức giận nói. Lúc chập tối hôm qua, em đang ở phòng ngủ, là anh Na điện thoại cho em nói muốn mời em ăn cơm để xin lỗi chuyện hôm nọ. Em vốn định từ chối, nhưng cô ta nói chuyện cũng vô cùng chân thành. Em nghĩ lại, dù sao cũng là bạn học, hồi trước cũng khá thân thiết, nếu cứ thẳng thừng từ chối thì không hay lắm, thế nên đã đến nơi cô ta hẹn. Lúc em đến nơi lại không thấy cô ta đâu, nhưng em lại phát hiện có người đang theo dõi mình, vừa mới điện thoại cho anh thì lập tức bị bắt. Là anh Na. Diệp Phàm động não, anh có chút ấn tượng với cô gái này, người đó từng đi đến quán bar với Hàn Tử Di, là bạn học của cô ấy. Ngoại hình nhìn cũng được, nhưng tính tình thì kiêu căng, tham phú phụ bần, vô cùng xem thường anh. Em hẹn cô ta ra đi, nếu như không có cô ta, những người kia cũng không dám ngang nhiên đến ký túc xá bắt em đâu. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến La Anh Na. Diệp Phàm nói. Nghe Diệp Phàm nói thế, Hàn Tử Di cũng đã nghĩ thông suốt, đây không phải đơn giản chỉ là thất hẹn. Uổng công em còn định tha thứ cho cô ta, vậy mà cô ta lại định hại em. Hàn Tử Di ổn định lại tâm trạng, cầm điện thoại lên gọi cho La Anh Na. Đầu dây bên kia, La Anh Na đang ăn sáng, nhìn thấy cuộc gọi đến của Hàn Tử Di thì bị dọa giật bắn cả người. Anh Na, cậu làm sao thế? Cô bạn thân Tưởng Văn Văn hỏi. À không, không có gì đâu. Trong lòng La Anh Na tràn đầy sợ hãi. Không phải Hàn Tử Di bị bắt rồi sao? Sao có thể sáng sớm đã gọi đến? Chuyện Hàn Tử Di bị bắt, cô ta biết rõ. Theo lý thì không thể được thả nhanh vậy được. Ồ, lại là điện thoại của con đĩ chó Hàn Tử Di đó à? Sao cậu không bắt máy đi, để tớ giúp cậu bắt. Tưởng Văn Văn nhìn thấy tên người gọi đến, khuôn mặt nhất thời nổi giận, cầm điện thoại lên. La Anh Na hốt hoảng vội giật lại, không cẩn thận ấn vào nút bắt máy. Trong loa điện thoại lập tức truyền đến giọng nói của Hàn Tử Di. La Anh Na hết cách, chỉ đành nghe điện thoại. Là anh Na. Tôi chờ cậu tại quán nước Ngọc Sơn ở cổng đông trường học. Cậu đã làm gì thì cậu rõ nhất. Muốn tôi báo cảnh sát thì cậu đừng đến. Không đợi La Anh Na trả lời, Hàn Tử Di đã ngắt điện thoại. Lần này, trong lòng La Anh Na càng lo sợ hơn. Vừa rồi, Hàn Tử Di nói sẽ báo cảnh sát, làm cô ta càng hoảng sợ hơn. Mặc kệ câu hỏi của Tưởng Văn Văn, chụp lấy túi sách vọt ra ngoài. 10 phút sau, La Anh Na đã có mặt ở cổng đông, đảo mắt thấy một mình Hàn Tử Di đứng bên cạnh một chiếc xe hơi. La Anh Na, lên xe. Hàn Tử Di nén giận nói rồi mở cửa xe. La Anh Na hoảng hốt vội vã nói: Tử Di, cậu tha lỗi cho tôi đi, tôi không phải cố ý thất hẹn với cậu đâu, tôi có nỗi khổ riêng mà. Lên xe. Hàn Tử Di giết lên, thẳng tay đẩy La Anh Na đang hoảng sợ vào xe, bản thân cô ấy cũng chui vào theo sau đề phòng La Anh Na chạy trốn. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Phàm xoay đầu lại nói: Sao lại là anh? La Anh Na kêu lên. Người lái BMW thế mà lại là Diệp Phàm. Bỗng dưng cả người cô ta run lên, nhớ tới ngày hôm đó đám người Lý Thiên Kỳ vô cùng cung kính với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất định là người có máu mặt. Ngay lúc này cô ta rất muốn tự vả cho mình một bạt tai. Vì sao lại ngu ngốc đến mức đi gài bẫy Hàn Tử Di cơ chứ? Diệp Phàm lái xe đến một nơi vắng vẻ cách đó không xa, sau đó dừng xe lại hỏi La Anh Na: Khai thật đi, ai bảo cô hẹn Tử Di ra ngoài? Là tôi, không có ai nữa hết, tôi muốn xin lỗi Tử Di. La Anh Na giải thích: Có điều tôi thất hẹn với Tử Di là lỗi của tôi, một lần nữa tôi xin lỗi, tôi không nên thất hẹn. Ha ha ha, đang lừa con nít 3 tuổi đó hả? Diệp Phàm cười nhạt. Tử Di, đưa tay ra cho cô ta xem thử xem. Hàn Tử Di nâng tay lên trước mặt La Anh Na, trên cổ tay còn in hẳn những vết tím bầm do bị dây chói siết chặt. Diệp Phàm đã dùng ít thủ thuật để vết tím bầm giảm bớt, không thì nó càng kinh khủng hơn. Đám người kia căn bản là không nương tay. Nhìn kỹ chưa? Đây là vết thương do sợi dây chói đấy. Hôm qua lúc Tử Di bị bắt cóc, suýt nữa đã bị giết. Bây giờ tôi đang nghi ngờ cô có phải là chủ mưu hay không? Diệp Phàm trợn mắt nhìn chằm chằm La Anh Na nói: Không, không thể nào, chuyện này không liên quan gì tôi hết, tôi không có hại Tử Di mà. La Anh Na vội xua tay từ chối. Ha ha ha, hôm qua cô là người đã dụ Tử Di đi ra ngoài, ngay sau đó con bé liền bị bắt cóc. Nếu cô còn chối, chúng ta đến sở cảnh sát rồi nói tiếp. Tôi tin rằng luật pháp sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi. Đây chính là âm mưu bắt cóc và mưu sát. Nếu bị bắt thì cũng ngồi 10 năm 20 năm là ít. Diệp Phàm lạnh lùng nói, lái xe một mạch vừa như đang chạy đến sở cảnh sát. Bắt cóc, mưu sát, hai từ này làm đầu óc La Anh Na ong ong cả lên, bị dọa đến nỗi làm rơi luôn điện thoại, hốt hoảng nói: Đừng mà, tôi nói không phải tôi muốn hẹn Hàn Tử Di ra, là do người khác. Người khác? Nói đi. Diệp Phàm lấy điện thoại ra, mở ghi âm lên. La Anh Na không dám giấu giếm nữa, cô ta không muốn bị ngồi tù, cô ta khai. Là Thượng quan Minh Vũ, hắn ta bảo tôi hẹn Hàn Tử Di ra, hắn ta nói nhà họ Hàn thiếu nợ nhà họ Thượng quan của hắn ta. Nhà họ Thượng quan? Giọng nói Diệp Phàm đột nhiên trầm xuống. La Anh Na không hề giấu giếm, nói hết tất cả mọi chuyện ra. Thượng quan Minh Vũ là cậu ấm nhà giàu nổi tiếng trong trường đại học thành phố Cảng, vừa giàu vừa đẹp trai, không những là hóc môn di động thu hút phái nữ mà còn là một cây ATM di động nữa. Hai ngày trước, Thượng quan Minh Vũ tới tìm La Anh Na mời cô ta ăn tối. La Anh Na vẫn luôn muốn kiếm một cậu ấm con nhà giàu, cô ta kích động không thôi. Vì thế cô ta chẳng hề hoài nghi điều gì, lập tức đồng ý ngay. Bữa tối thanh nhã, rượu vàng đắt giá, tất cả khiến La Anh Na được trải nghiệm cuộc sống của người giàu có. Sau bữa tối, không cần nói cũng biết là bọn họ đã tiến hành một cuộc vận động vượt lên trên tình bạn. Vào lúc mà La Anh Na tự cho rằng mình đã trở thành bạn gái của Thượng quan Minh Vũ, thì hắn ta lại đưa ra một yêu cầu, đó là hẹn Hàn Tử Di ra ngoài. Nguyên nhân là nhà họ Hàn nợ tiền nhà họ Thượng quan, hắn ta muốn bắt Hàn Tử Di đi để dạy cho nhà họ Hàn một bài học. Là một sinh viên, ít nhiều gì là anh Na cũng hiểu biết đôi chút luật pháp, biết làm như thế là phạm tội. Thế nhưng cô ta không vượt qua được sức hút của việc trở thành bạn gái của thượng quan Minh Vũ. Đã thế, làm xong chuyện này còn được thưởng 50.000, mà cô ta chỉ cần nghĩ cách lừa Hàn Tử Di ra ngoài là được. Bốp! Nghe xong, Hàn Tử Di giáng cho La Anh Na một cái bạt tai. La Anh Na, kể từ hôm nay trở đi, chúng ta cắt đứt quan hệ. Tôi không ngờ cậu lại là loại con gái độc ác đến thế. Hàn Tử Di nổi giận mắng nhiếc. La Anh Na ôm mặt, trên mặt chề toàn sự phẫn nộ. Cô ta quát. Hàn Tử Di, cậu điên rồi sao? Tôi đã nói là chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tất cả đều là ý của thượng quan Minh Vũ. Cậu đánh tôi làm gì? Bốp! Hàn Tử Di lại tát thêm cái nữa. Cô ấy căm hận không thôi. Đến giờ, La Anh Na vẫn một mực cho rằng mình không làm sai điều gì. La Anh Na giận dữ. Hàn Tử Di, cậu đừng có quá đáng. Tôi... Cô làm sao? Diệp Phàm mở miệng. Bản ghi âm này chính là chứng cứ. Nếu giao cho cảnh sát, thì cô cứ chuẩn bị mà đi bóc lịch. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội. Gọi thượng quan Minh Vũ ra, thì tôi sẽ tha cho cô. La Anh Na thay đổi sắc mặt. Cô ta hậm hực nói. Tôi vẫn chưa phải bạn gái thực sự của anh ấy. Làm sao mà gọi được? Chính là anh Na cũng thấy ấm ức. Cô ta có cảm giác mình bị ngủ miễn phí một đêm. Hơn 2 ngày rồi mà thượng quan Minh Vũ chưa tới tìm cô ta một lần nào. Nếu không thì cô ta đã lôi thượng quan Minh Vũ ra để uy hiếp hai người Hàn Tử Di rồi. Đây là chuyện của cô. Không làm được thì vào ăn cơm tù đi. Diệp Phàm uy hiếp. Là anh Na hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành cầm điện thoại lên gọi cho thượng quan Minh Vũ. Biện pháp mà cô ta dùng làm Hàn Tử Di đỏ mặt khiến Diệp Phàm phải toát mồ hôi hột. Má chứ, đây mà là sinh viên sao? Sau khi nói ra những lời dâm dê trơ trẽn, La Anh Na đỏ bừng mặt lên. Nhưng cũng may là thượng quan Minh Vũ đã đồng ý tới ngay. Làm chuyện đó giữa ban ngày luôn rất kích thích mà. Đương nhiên, sự điêu luyện trong chuyện đó của La Anh Na thì không cần phải nói nữa. Bọn họ kiên nhẫn ngồi trong xe chờ thượng quan Minh Vũ tới. Lúc này, trên núi Bắc Mành, cảnh sát đang vây kín chòi hóng mát tối hôm qua. Tàn nhẫn quá, đúng là phát điên rồi. Trần Hoa lấy tay che miệng, cố gắng nhịn cơn buồn nôn xuống để điều tra. Một người bị treo trên cây, bên dưới là một vũng máu tanh hôi, thịt trên một tay một chân đã bị róc ra sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt, trên cổ họng còn có một lỗ máu lớn, thảm đến mức người ta không dám nhìn. Sau khi giám định sơ qua, bác sĩ pháp y trầm giọng nói. Đây là một phương pháp hành hình thời cổ đại, gọi là tung xẻo. Trần Hoa giật mình nói. Ý anh là tối qua có người đã hành hình ở đây? Đúng thế, trải qua việc giám định bước đầu thì người này chết từ tối hôm qua. Lúc còn sống đã bị tra tấn dã man, vết thương trên cổ họng này đã lấy mạng anh ta. Bác sĩ pháp y nói. Mặt khác, thứ bị đốt cháy bên này cũng là thi thể. Theo điều tra thì có tất cả 7 người. Trần Hoa cau mày, cô ta không nghĩ ra được kẻ nào lại phát rồi như thế. Đội trưởng Trần, chúng tôi có phát hiện mới. Những thứ này có nguồn gốc từ Tịch Quốc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là của gia tộc Kato thuộc vùng Bắc Hải Đạo. Một cảnh sát trẻ tuổi cầm mấy vũ khí bằng sắt tới. Những thứ đó cũng giống với Shuriken, được khắc một loại hoa văn trên cán. Cảnh sát này đã sang Tịch Quốc học tập và giao lưu nửa năm, vậy nên có hiểu biết khá rõ về Tịch Quốc. Sau khi anh ta giải thích, Trần Hoa nhíu mày lại. Một tia sáng lóe lên trong đầu, kèm theo đó là một bóng người, Diệp Phàm. Hơ, đội trưởng Trần, cô nói gì cơ? Nam cảnh sát hỏi. Không có gì, cậu nói tiếp đi. Trần Hoa vội vàng nói. Thế nhưng trong lòng cô ta lại càng nghi ngờ hơn. Lúc trước Diệp Phàm mới đánh một đám võ sĩ đến từ Tịch Quốc, bây giờ bọn chúng vẫn đang trong trại tạm giam, đến ngày mai sẽ nộp tiền bảo lãnh để ra ngoài. Những người đó cũng tới từ Tịch Quốc. Nếu cô ta nhớ không nhầm thì cũng là vùng Bắc Hải Đạo. Chắc chắn hai chuyện này có liên quan đến nhau. Cô ta quyết định sau khi trở về sẽ phải thẩm vấn Diệp Phàm thật kỹ. Trong lúc bọn họ điều tra, ở hiện trường cũng có phóng viên tới tìm hiểu thông tin. nhà họ Thượng Quan trong một tòa nhà kiểu cổ. Thượng Quan Diên Vũ và mấy người đàn ông trung niên của nhà họ Thượng Quan đang cố gắng khuyên bảo một ông lão nhỏ gầy. Ông Jinso, hiện giờ không đi được đâu, mong ông hãy nén đau thương. Người lên tiếng là Thượng Quan Kiến Thành, chú của Thượng Quan Diên Vũ. Những người có mặt ở đây đều biết về hành động tối hôm qua. Vốn dĩ ai cũng cho rằng đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, không ngờ tất cả đều bị giết chết một cách tàn nhẫn. Ngô Xuân, Ichiro là con trai của gia chủ Chu Chi, nhất định gia chủ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ông lão nhỏ gầy là người dẫn đầu gia tộc Kato trong chuyến đi tới Hoa Hạ lần này, địa vị còn cao hơn cả Ichiro Kato. Sau khi biết tin, Jinso Kato vẫn chưa báo về cho Juche Kato ở Tịch Quốc, nếu không thì sẽ dấy lên sóng gió vô tận. Ichiro Kato là một trong những đứa con trai mà Juche Kato yêu thương nhất, nếu không thì ông ta đã chẳng cử hắn ta tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Ông Jinso, điều cần suy xét lúc này là thân phận có bị tiết lộ hay không. Nếu bị lộ ra thì không những các ông gặp rắc rối mà nhà Thượng Quan chúng tôi cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Mong ông đừng hành động lỗ mãng. Thượng Quan Kiến Thành trầm giọng nói. Ông ta đã bắt đầu bất mãn với người của gia tộc Kato rồi. Đám người Tịch này quá kiêu ngạo, vốn đây là một vụ hợp tác có lợi cho cả đôi bên, nhưng nhà họ Thượng Quan bọn họ lại như bên được bố thí vậy. Nếu gia chủ của nhà họ Thượng Quan không cương quyết thì bọn họ đã tạm biệt đám người Tịch này từ lâu rồi. Jinso Kato tức nổ phổi, nhưng bọn họ lại không dám cướp người từ tay cảnh sát Hoa Hạ. Anh Kiến Thành, tôi sẽ báo lại chuyện này với gia chủ Joche theo đúng sự thực. Xin hãy tin tôi, gia chủ sẽ không bỏ qua đâu. Jinso Kato hung tợn nói. Thượng Quan Kiến Thành không nói gì, chỉ trợn mắt lườm Thượng Quan Diên Vũ. Sau khi mọi người giải tán, Thượng Quan Kiến Thành quát Thượng Quan Diên Vũ. Nói thực cho ta biết, người đó là ai? Vì sao chúng mày lại chọc vào hắn? Lần này, nhà họ Thượng Quan chọc tới một kẻ địch mạnh rồi. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ bị tổn thương nặng nề. Chú hai, làm gì nghiêm trọng đến mức ấy chứ? Cháu thấy sức chiến đấu của đám người Tịch này cũng chẳng ra sao. Hắn muốn động vào nhà họ Thượng Quan chúng ta á? Có mà mơ đi. Thượng Quan Diên Vũ không cho là đúng. Bốp! Thượng Quan Kiến Thành giáng cho Thượng Quan Diên Vũ một cái bạt tai, rồi phẫn nộ quát. Ngủ hết chỗ nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.